Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1591, nuốt sống. Góc truyện audio.com. Mấy vị kia côn tộc cường giả chứng kiến Tiêu Dao cái này biểu lộ, đều là toàn thân khẽ run rẩy, theo bản năng dùng mình một cái. Tại cái kia Bắc Minh bên trong, chỉ cần vị này tiểu tổ tông lộ ra loại vẻ mặt này đấy, nhất định là có thể coi là kế người. Côn tộc ở bên trong, không biết có bao nhiêu tộc nhân tại vị này tiểu tổ tông trong tay nếm qua nhiều thiệt thòi. Cực kỳ côn tộc cường giả liếc nhau, không nói thêm gì nữa. Trong lòng vì thứ 10 thái tử mặc niệm, Tiêu Dao xoay người lại, hướng phía thứ 10 thái tử đi vài bước, lại dừng lại, nói ra, ta tu hành thời gian ngắn, thật sự không hiểu đúng mực. Nếu không chúng ta còn là đừng tưởng luận bàn rồi. Làm bị thương người, chẳng phải là tổn thương hòa khí. Đều đã đến trình độ này, thứ 10 thái tử đâu chịu lại để cho Tiêu Dao tùy tiện rời đi. Thứ 10 thái tử vội vàng nói. Không sao, người có thủ đoạn gì, đều dùng đến đi. Không cần lưu thủ, đừng nói thương thế của ngươi lấy ta. Ngươi coi như ngươi năng muốn mạng của ta, đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Như vậy a, Tiêu Dao gật một cái đầu, nói, ngươi thì tới đi. Tiêu Dao đứng lại thân hình, nắm chặt song quyền, xếp đặt cái giá, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào thứ 10 thái tử, vận sức chờ phát động. Thứ 10 thái tử nhìn về phía côn tộc người, đột nhiên nói, chúng ta có được đầu tiên nói trước rồi. Huynh đệ chúng ta lúc giữa luận bàn, ngoại nhân cũng không thể tùy ý nhúng tay. Yên tâm, chúng ta sẽ không nhúng tay. Côn tộc phần đông cường giả gật một cái đầu, nhìn xem thứ 10 thái tử ánh mắt có chút cổ quái. Thần Vũ lão tổ đám người vốn không có đem cái này tiểu sự việc xen giữa để ở trong lòng. Bọn hắn vẫn đang suy tư, côn tộc tại sao lại trợ giúp Hoang Vũ. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này chứng kiến côn tộc phần đông cường giả phản ứng, Kim Diễm lão tổ đột nhiên nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác được có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ, cái này côn tộc oắt con giấu rốt, đều muốn giả heo ăn thịt hổ. Kim Diễm lão tổ ánh mắt, lại lần nữa rơi vào Tiêu Dao thân trên. Dù sao, không có chút gì đó chỗ hơn người. Không có thể trở thành hung tộc thiếu chủ. Nhưng ánh mắt của hắn dò xét một phen, thần thức cũng dò xét mấy lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này côn tộc thiếu niên mặc áo đen, chính là pháp tướng cảnh, căn bản không có dấu dốt. Hẳn là ta quá lo lắng. Kim Diễm lão tổ lắc đầu, không hề suy nghĩ nhiều. Còn nữa nói, coi như là cái này côn tộc oắt con có thủ đoạn gì, cũng không có thể uy hiếp được Kim Ô nhất tộc thái tử. Trên chiến trường, thứ 10 thái tử khóe miệng hơi vểnh, hướng phía Tiêu Dao chậm rãi đi đến. Quả nhiên không có hiển lộ ra hợp thể cảnh khí tức cùng lực lượng. Nói khẽ, côn tộc tiểu huynh đệ, chớ khẩn trương, buông lỏng, buông lỏng. Tiêu Dao vẫn là bất vi sở động, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào thứ 10 thái tử. Đột nhiên, thứ 10 thái tử thân hình lắc lư một thân, hóa thành một đạo kim quang, từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ quá là nhanh, coi như là thứ 10 thái tử không có huyễn hóa ra bản thể. Chẳng qua là vận dụng pháp tướng cảnh lực lượng, loại này thân pháp tốc độ, cũng vượt qua pháp tướng đạo quân quá nhiều. Tiêu Dao trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn qua thứ 10 thái tử biến mất địa phương. Tựa hồ không có kịp phản ứng. Ai, Vô Hoa lão tổ trước mắt buồn bã, thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, côn tộc nghĩ như thế nào đấy? Tại sao lại phái một đứa bé đi ra? Đã xong, Linh Hổ vỗ đùi, nói, đứa nhỏ này nhìn qua cũng không sao kinh nghiệm chiến đấu. Hoàn toàn chính là một đứa con nít, muốn thua thiệt lớn, chưa hẳn. Dạ Linh đột nhiên mở miệng, nói một câu, nhưng vào lúc này, thứ 10 thái tử thân hình, đã tại Tiêu Dao sau lưng nổi lên, lộ ra dữ tợn dáng tươi cười, dò xét xuất thủ trưởng, hướng phía Tiêu Dao cái cổ chảo tới. Đột nhiên, cái kia nhìn như đơn bạc gầy yếu Tiêu Dao, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, trong nháy mắt bạo phát đi ra, dường như nhấc lên sóng to gió lớn, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Tiêu Dao bỗng nhiên quay người, nguyên bản đầu lâu đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái dữ tợn cự thú đầu lâu, mở ra miệng lớn dính máu, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa. Cái này cự thú đầu lâu nhìn qua cùng côn tộc độc nhất vô nhị, thứ 10 thái tử chỉ cảm thấy mùi tanh đập vào mặt, trước mắt một hắc, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trái tim đều ngừng đập. Cái này cự thú tản mát ra khí tức, lại để cho hắn cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Đây là tới tự huyết mạch áp chế, một loại đến từ chính sâu trong linh hồn sợ hãi tán phát ra. Không kịp nghĩ nhiều, thứ 10 thái tử cũng bất chấp cái gì hứa hẹn, trực tiếp bộc phát ra hợp thể cảnh khí huyết, đều muốn bứt ra nhanh lùi lại. Nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được, cái này cự thú miệng ở bên trong bắn ra ra một cỗ cực kỳ đáng sợ hấp xả lực lượng. Thân hình của hắn vậy mà dừng lại một lát, không thể trước tiên chạy trốn đi ra ngoài. Sau một khắc, hắc ám hàng lâm, cự thú miệng khép lại. Lạch cạch, cái này một tiếng vang thật lớn truyền đến, vạn tộc sinh linh tâm thần đều cùng theo nhảy bỗng nhúc nhích, từng cái một sắc mặt tái nhợt, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, cái cằm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, hoàn toàn nhìn mắt choáng váng. Trong nháy mắt, cái này cự thú đầu lâu biến mất không thấy gì nữa, cái kia anh tuấn trẻ tuổi khuôn mặt lại lần nữa trở lại tầm mắt của mọi người bên trong. Tiêu Dao chậc chậc lưỡi, lau đi khóe miệng tràn ra tới máu tươi, nhẹ lẩm bẩm nói, ăn sống mùi vị quả nhiên rất bình thường, cần phải nướng một nướng chín ăn. Trong đám người trong nháy mắt nổ, đưa tới một mảnh xôn xao. Thẳng đến lúc này, vạn tộc sinh linh mới ý thức tới, Kim Ô tộc thứ 10 thái tử lại bị cái này thiếu niên mặc áo đen cho nuốt sống. Ta, Linh Hổ đã cả kinh nói không ra lời, nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Linh, nói, lão ngũ, hay vẫn là Nghiêu, người thế nào nhìn ra được? Dạ Linh thản nhiên nói, cái kia thứ 10 thái tử thứ 3 chân vỡ vụn, đạo hạnh phế hơn phân nửa, hơn nữa hắn khinh địch chủ quan, liền bản thể đều không có huyễn hóa ra, tự nhiên rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục. Linh Hồ nhếch miệng, lẩm bẩm nói, có thể coi là như thế, cái này tiểu oa nhi cũng mạnh có chút đáng sợ đi. Chấm, còn có một nguyên nhân. Dạ Linh tự nhiên cũng không nói gì, như Tiêu Dao chẳng qua là bình thường côn tộc, vừa rồi thứ 10 thái tử bộc phát khí huyết muốn tránh thoát ly khai, Tiêu Dao cũng không có khả năng đưa hắn ngăn lại. Nhưng Tiêu Dao là côn bằng, thân phụ thái âm thái dương chi lực, âm dương giao cảm, bộc phát ra lực cắn nuốt, coi như là hợp thể cảnh thứ 10 thái tử cũng không thể trước tiên dãy rủa. Hắn chẳng qua là thân hình dừng lại, đã bị Tiêu Dao một hớp nuốt sống. Đây mới thực là hài cốt không còn, nguyên thần cũng không thể trốn tới. Đứa nhỏ này quá độc ác, Kim Ô tộc thứ 10 thái tử chẳng qua là muốn luận bàn phía dưới, rõ ràng bị đứa nhỏ này ăn. Cái này thứ 10 thái tử bị chết cũng thật là oán đấy. www.bachngocsach.com vạn tộc sinh linh nghị luận lên, Tiêu Dao mới vừa vặn ra đời, niên kỳ quá nhỏ, không có huyễn hóa ra nguyên vẹn côn bằng hình thái, chẳng qua là huyễn hóa ra đầu lâu, nhìn qua cùng côn tộc đầu lâu không giống, giống như là Dạ Linh. Tại lúc nhỏ, nhìn qua giống như là một cái đại hắc cầu. Vì vậy, ở đây hung tộc lão tổ cũng không thể phát giác được Tiêu Dao thân phận chân chính. Kim Diễm lão tổ sắc mặt âm trầm, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dao. Đã chết thứ 10 thái tử, thật cũng không cái gì. Nhưng Tiêu Dao vừa rồi huyễn hóa ra cái kia cự thú đầu lâu thời điểm, tràn ngập một loại cực kỳ cổ xưa đã lâu khí tức, lại để cho hắn vậy mà cảm nhận được một loại sợ hãi. Chẳng lẽ Kim Diễm lão tổ nghĩ đến một cái khả năng, lại lập tức chối bỏ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.